hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, thiệt tình lời nói, chương 154, thiệt tình lời nói. Chu Hiểu Phân nhịn không được nói, mới hơn 10 tuổi, như thế nào có thể nghĩ ra ác độc như vậy phương pháp chọc ghẹo người. Nhân gia bác sĩ cùng ngươi không oán không tù, còn có mụ mụ ngươi, ngươi như thế nào liền thân mụ cũng lợi dụng. Ta hơn 10 tuổi thời điểm đã giúp trong nhà làm việc. Tiểu hài tử không thể nuông chiều, nếu không sớm hay muộn quán mắc lỗi. Bạch Vi ánh mắt lạnh lạnh ngó qua đi. Không có độ ấm cười một cái. Ngô Lệ Lệ, ta cảm thấy trên mặt đất kia đóa hoa khá xinh đẹp. Ngươi đệ ta một chút. Ngô Lệ Lệ hoảng sợ lắc đầu. Ngoặc kép, ta không dám nhặt, Bạch Vi nói. Hành a, không nhặt ta khiến cho ta ca tấu ngươi, Thẩm Mặc. Ngoặc kép, Ngô Lệ Lệ hai mắt rưng rưng cong lưng, run run rẩy rẩy nhặt lên trên sàn nhà kia đóa hoa. Chuẩn xác mà nói, là nâng lên tới, bởi vì kia thiệt bị xả đoạn hoa giống voi cái mũi giống nhau thô phì. Nụ hoa càng là một đại đoàn, nặng trĩu đi xuống trụy, đưa qua khi, Thẩm Mặc duỗi tay ngăn lại, hắn quay đầu hỏi Bạch Vi, ngươi lấy đến động, Bạch Vi, ta sức lực biến lớn hơn nhiều nga, Thẩm Mặc nghĩ nghĩ. Biết thứ này không ra khẩu khí tuyệt không bỏ qua, vì thế buông ra tay, ngồi trở về, Bạch Vi nắm hành làm một đầu, nửa giây cũng không nhiều chờ. Trực tiếp liền chiều Chu Hiểu Phân trên mặt ném qua đi. Bang, lần này so bàn tay ác hơn. Chu Hiểu Phân đau kêu một tiếng, toàn bộ thân thể sau tai, tính cả ghế dựa ầm ầm ngã xuống đất, nàng phẳng phất trở lại bị trượng phu gia bạo khi trạng thái. Rõ ràng chỉ là trên mặt ăn một chút, lại cả người trên mặt đất xúc thành một đoàn, một bên run bần bật, một bên nhược thanh cầu xin, không cần đánh ta. Không cần đánh ta, ta sai rồi. Ngô Lệ Lệ không đành lòng xem ơ siêu Bạch Vi trong mắt lại nửa điểm thương hại cũng không có. Lạnh nhạt nói, ngươi có hài tử sao? Tốt nhất không có, liền chính mình đều hộ không được kẻ bất lực. Ngàn vạn đừng sinh hài tử. Hài tử không nghĩ bị ngươi sinh, giám sát quan nhìn sau một lúc lâu. Cười cười, ta không quá muốn đánh đoạn các ngươi. Nhưng là... trò chơi có phải hay không hẳn là tiếp tục. Nó nhìn về phía trên mặt đất Chu Hiểu Phân. Lễ phép hỏi, nữ sĩ, thiệt tình lời nói, vẫn là đại mạo hiểm. Chu Hiểu Phân cuộn trên mặt đất, nhất thời không có lên. Giám sát quan, muốn bỏ quyền sao? Ngô, tự động đào thải cũng không phải không thể. Nhắc tới, đào thải, này hai chữ. Chu Hiểu Phân hung hăng run run hạ, nàng đầy mặt nước mắt bò dậy. Từ trên bàn cầm một chương bạch bài, ta tuyển thiệt tình lời nói. Nàng mở ra bài mặt, thiệt tình lời nói, ngươi có hay không hại quá ai? Chu Hiểu Phân sửng sốt, Bạch Vi ngồi nàng bên cạnh, thích một tiếng, lại là loại này nhàm chán vấn đề. Một chút tân ý đều không có, Chu Hiểu Phân che lại bị đánh quá mặt. Ngượng ngùng nói, ta không hại quá ai, giọng nói rơi xuống. Nàng trong tay bạch bài bỗng nhiên phát ra hồng quang, tựa như cảnh báo khí lóe sáng. A, bài biến đỏ, giám sát quan cười nói. Đây là trả lời sai lầm nhắc nhở. Liên tục sai lầm hai lần nói. Là sẽ bị đào thải bị loại trừ chính là ta. Chu Hiểu Phân theo bản năng biện dài. Miệng mở ra lại đột nhiên nhắm lại. Đôi mắt nhìn chằm chằm liên tục đỏ lên quang bài mặt. Sắc mặt càng ngày càng bạch. Môi run cái không ngừng, nàng nói không có, bị trò chơi hệ thống phán đoán vì sai lầm đáp án. Nếu tiếp tục phủ nhận đi xuống, nhất định sẽ bị đào thải. Chính là nàng thật sự không có hại quá ai a. Chỉ có như vậy một lần, chỉ có lần đó, Chu Hiểu Phân mê mang ngẩng đầu, nhìn trước mắt một đám người chơi, bọn họ đều đang đợi nàng đáp án. Ta, nàng há miệng thở dốc. Giọng nói khàn khàn, ta muội muội có một lần tới xem ta, bị ta lão công khóa ở trong phòng, nàng ở bên trong gõ cửa, muốn ta mở cửa cứu nàng, còn muốn ta báo nguy, chính là ta không dám, ta không thể báo nguy, nếu không ta sẽ bị lão công đánh chết. Lại sau lại, nàng nói muốn cáo ta lão công. Này sao được, đều là người một nhà, nháo thượng tòa án nhiều mất mặt. Hơn nữa nàng một nữ hai tử, gặp được loại sự tình này như thế nào có thể gióng trống khua chiêng. Về sau còn như thế nào gả chồng, ta cũng là vì nàng hảo a. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.